Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 42, Mạch ngầm khởi động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn hay đều được mở màn bởi kẻ ngu xuẩn. Không phải sao? Tháp Y Phổ cùng Lena dẫu lìa ngỏ ý còn Vương Tơ lòng. Từ hắn bắt đầu, tất có thu hoạch, tỏa định Tháp Y Phổ. Ngón tay liên nghệ tiếp tục đánh số hiệu. Tường lửa của đối phương trong mắt hắn biến thành những dãy số. Cũng ở một khắc kia, trí tuệ nhân tạo trong nhà Tháp Y Phổ xuất hiện hỗn loạn. Người máy giống như những con ruồi bọ không đầu đi tới đi lui. Sao lại thế này? Tháp Y Phổ đang say khướt, căng đôi mắt ra, có chút bất mãn lẩm bẩm. Còn không đợi hắn thông báo sai sót cho hệ thống tinh võng trung ương, liên nghệ hừ lạnh một tiếng. Nhấn xác nhận, thật mạnh, K.O. Thông qua khống chế quang não trong nhà Tháp Y Phổ, tiến thêm một bước cấy virus vào thiết bị trí não của hắn. Thu phục, theo ngón tay liên nghệ rơi xuống, hết thảy khôi phục lại bình thường. Thượng tướng, có người xâm lấn, tinh võng trí năng, Natasha, phát ra cảnh cáo, là nơi nào, không thể tỏa định. Liên nghệ híp mắt, đẩy cửa phòng khách ra. Anh hai, anh ra rồi sao? Bên cạnh bàn, Liên Châu cảm giác có chút xấu hổ. Xác thật là quá xấu hổ. Trước mặt nàng để một nồi canh gà, đã bị uống sạch hơn phân nửa. Chính là dược thiện mua cho Liên Nghệ để bồi bổ thân thể. Nhưng thật sự là ăn quá ngon. Nàng không thể nhịn được. Vẫn còn một chút, anh có muốn ăn không? Em ăn đi. Ánh mắt Liên Nghệ ấm lên. Quân bộ có việc, anh đi trước. Nga nga, tốt. Liên Châu vuốt cái bụng đã ăn no căng. Ở một cái, ngày 22 tháng 9 là một ngày lành. Các học viện quân sự đều đã kết thúc cuộc thi bình thường dành cho sinh viên. Rốt cuộc mở ra đặc chiêu, tuyển những tân binh đặc biệt. Hình thức của đặc chiêu luôn luôn làm người đoán không ra. Lần này, đặc chiêu thậm chí còn liên hợp với mấy chục trường quân đội xung quanh Trung ương tinh. Gần như trở thành một ngày lễ lớn hàng năm. Các đơn vị truyền thông lớn của tinh võng dùng toàn bộ thủ đoạn, tranh thủ tới hiện trường phát sóng trực tiếp danh ngạch. Bởi vì đặc chiêu được mở rộng cho toàn xã hội, nên những người có độ tuổi phù hợp đều có thể đến báo danh tham gia. Quy mô thậm chí vượt qua kỳ thi tuyển sinh phổ thông. Ngoại trừ các sinh viên đã báo danh vào kỳ thi đặc chiêu, còn có các sinh viên đại học đã trúng tuyển cũng muốn tới đua một chút đặc chiêu. Bọn họ muốn nhìn xem chênh lệch giữa mình và sinh viên đặc chiêu rốt cuộc là ở nơi nào. Cho nên, đặc chiêu năm nay, thay vì nói là một hồi chiêu sinh, không bằng nói là một cuộc thi đấu của các sinh viên cùng độ tuổi. Cũng là một hồi triển lãm thế mạnh của các trường quân đội. Nga không, đó là cuộc thi của tổng hợp của cả giáo viên và sinh viên. Những sinh viên biểu hiện tốt trong đợt thi tuyển đặc chiêu sẽ được đưa vào hồ sơ, để làm căn cứ quan trọng cho việc đánh giá tốt nghiệp sau này. Các lời quảng cáo của các trường cũng bay đầy trời. Trường nào mạnh nhất về cơ giáp kỹ thuật, chính là đại học tổng hợp ở tinh cầu Nam Tường. Có bề dày lịch sử, nổi tiếng, chất lượng đáng tin cậy. Nếu muốn học quân sự, cần phải đến tinh cầu Richester, trường quân sự Rai, liên bang đệ nhất học viện quân sự. Học đại học, không tốn tiền. Cách chương.